Daisy chỉ nhìn thoáng qua cũng biết chiêu này bắt nguồn ở ngũ đại thần một trong Death. Bầu trời hai vị Eternity cùng Trần cũng mỗi người nhìn về phía Thanos. Cùng với hắn giơ lên thật cao tay phải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.